Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, biến dị. Lưu Hữu Tài có chút khó khăn. Cực Nhạc giáo ở trong thành truyền giáo là hợp pháp. Cực Nhạc giáo chủ ở Thục Vương bên kia cũng bị bái làm khách quý. Như thế tùy tiện xông vào, sợ là không được. Chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Tiêu Kim diễn hỏi, vậy có thể hay không nghĩ biện pháp lẫn vào Cực Nhạc giáo? Gọi là Vương Tự Tại tuổi trẻ nha dịch nói, theo ta được biết, mỗi tháng sơ 1, 15, Cực Nhạc giáo chủ cũng sẽ ở tổng đàn khai tông minh nghĩa. Giảng thuật Cực Nhạc giáo nghĩa, chúng ta có thể chui vào đi tìm tòi hư thực. Lưu Hữu Tài nói, sáng mai liền là 15, nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể chui vào đi? Nghiêm lớn đầu không phải chảo rồi hai cái Cực Nhạc giáo đổ nha. Có lẽ từ bọn hắn trên người có thể được đến một chút tin tức hữu dụng. Tiêu Kim diễn nhìn rồi Lưu Hữu Tài một mắt, nói, ta ở quý phủ lại đi một vòng mà, nhìn hung thủ có hay không lưu lại khác dây đòi. Tiêu Kim diễn về đến đại đường, cố nén lấy buồn nôn, tra dò những kia thi thể huyết nhục mơ hồ. Hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nếu như hung thủ vì đoạt bảo, rất không cần phải dùng máu tanh như thế thủ đoạn, dùng man lực toái thi. Hắn tiến lên trước ngửi một cái, xác thối bên trong, xen lẫn một luồng nhàn nhạt mùi thơm, mấy người này cũng là Cực Nhạc giáo tín đồ. Hoặc là đã từng ăn Cực Nhạc thảo. Tiêu Kim diễn lại đi tới một chỗ lệch sảnh. Hắn đang tìm kiếm nào đó dạng đồ vật. Rốt cục ở một chỗ không thấy được địa phương. Thấy được rồi một cái hộp gỗ. Hắn đối Lưu Hữu Tài nói. Lưu huynh, ngươi đến xem đây là cái gì? Lưu Hữu Tài tiến lên trước. Nhìn rồi thoáng qua. Sầu sát quỷ. Ngươi xác định. Lưu Hữu Tài nói. Trước kia gia phụ vậy phạm qua choáng đầu mau bệnh, chúng ta từ dược trải mua qua vài đồng tiền, cho nên ta nhận ra này đồ vật, đây coi như là một cái trọng yếu vật chứng, ta mang về quý phủ liền là. Tiêu Kim diễn lại nói, vẫn là ta tới đi, ngày mai, có lẽ dùng cái này, có thể lẫn vào Cực Nhạc giáo đâu. Lưu Hữu Tài nói, thôi được. Tiêu Kim diễn theo Lưu Hữu Tài về đến nha môn, cùng Nghiêm lớn đầu đụng thẳng. Nghiêm lớn đầu nhìn thấy Tiêu Kim diễn, lệ tiếng nói, người tới, đem hung thủ giết người bắt lại. Chậm đã, Lưu Hữu Tài nói, vị này Tiêu huynh đệ, là mời đến giúp đỡ phá án bằng hữu. Bằng hữu, hắn rõ ràng là sát hại Lưu Viên Ngoại một nhà hung thủ. Lưu Hữu Tài nói, chứng cứ đâu? Liền dựa nội thành tiền ngũ, tiền lục kia hai cái lưu manh lời nói của một bên. Ngươi nhưng thẩm ra cái gì đến? Đây chính là Nghiêm lớn đầu bất đắc dĩ chỗ. Hắn đem tiền ngũ, tiền lục bắt trở lại sau. Thẩm vấn rồi nửa ngày. Hai người hỏi gì cũng không biết. Vừa khóc vừa gào. Căn bản cung cấp không được có lợi chứng cứ. Vốn nghĩ đến tới một cái cong đánh thành chiêu, nhưng hai người này biết rõ, một khi công khai, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Chung không chịu đồng ý, dạng này Nghiêm lớn đầu rất là nổi nóng, hiện tại thẩm không ra, không đại biểu về sau không thể. Ngươi nói Tiêu huynh là hung thủ giết người, nhưng hắn là người xứ khác, chưa từng tới bao giờ Tương Dương. Giết người lại một không bức vẽ tiền, hai vô ân oán, thế nào động cơ? Nghiêm lớn đầu nói, có lẽ hắn nhìn chúng Lưu Viên Ngoại gia quyến, thấy màu khởi ý. Lưu Hữu Tài cười lạnh, Lưu Viên Ngoại không có con cái, một nhà bảy miệng, trừ bọn họ vợ chồng, chỉ có 5 cái gia đình, liền một cái nữ quyến, đều nhanh 60 tuổi, bức vẽ cái gì? Khó nói thiếu cái nương sao? Nghiêm lớn đầu á khẩu không trả lời được. Lưu Hữu Tài nói, ta đã có hung thủ dây đòi, có mấy lời cần lấy hỏi tiền ngũ, tiền lục, tiền ngũ, tiền lục là ta bắt, vì sao phải cho ngươi? Lưu Hữu Tài thấp tiếng nói, phá án công lao về ngươi, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, lần này ta là nghiêm túc. Nghiêm lớn đầu nói, tạm thời tin ngươi một lần, như lại lắc lư lão tử, lão tử không để yên cho ngươi. Lưu Hữu Tài tìm tới Tiền Ngũ, Tiền Lục, hỏi rồi Cực Nhạc giáo vết cát, lại lấy được hai người dạy điệp, chuẩn bị ngày mai lẫn vào Cực Nhạc giáo tụ hội bên trong. Đêm, Tiêu Kim Diễn mang theo hộp gỗ về đến miếu hoang. Hắn đang suy nghĩ hôm nay chi án, sự tình quá mức tại quỷ dị, có quá nhiều không hợp lý địa phương. Lưu Hữu Tài chọn lấy hộp đựng thức ăn, đi đến miếu hoang, đem đồ vật thả xuống, lấy ra đồ nhắm. Hôm nay gặp lại hận muộn, ban ngày bề bộn nhiều việc công vụ, cho nên không có chiêu đãi Tiêu huynh. Tối nay rảnh rỗi rảnh, cố ý mời Tiêu huynh đệ uống một chén. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, nói rồi tiếng khách khí. Hai người đối ngồi, bắt đầu ăn. Qua ba lần rượu, Lưu Hữu Tài nói, ta đã theo ngươi nói làm rồi. Ngươi xác định hung thủ tối nay trở về đoạt sầu sát quỷ. Tiêu Kim Diễn nói, ta không xác định, nhưng bọn hắn giết rồi nhiều người như vậy. Nếu có cơ hội có thể lấy thêm đến một khối, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi hoặc không được, thử qua liền biết, nhưng ngươi không cho ta thả ra tin tức. Bọn hắn như thế nào lại biết rõ đồ vật ở trong miếu đổ nát? Quá tận lực vì đó, ngược lại giống như ngụy. Tiêu Kim Diễn nói, chính như Lưu huynh chỗ nói, hung thủ như phạm xuống bản án, chắc chắn sẽ trong tối quan tâm này chuyện. Bọn hắn có thủ đoạn, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp biết được tin tức. Coi như không đến, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Cái kia ngược lại là, lại uống một lát, đã là ba canh ba chút. Ngay tại lúc này, Tiêu Kim Diễn lại ngửi thấy kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn hướng Lưu Hữu Tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, đêm đã khuya, ta liền không tiễn Lưu huynh rồi. Lưu Hữu Tài ngầm hiểu, nói, hôm nay uống đến thống khoái, sắc trời không sớm, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn đồng lòng xông giới giáo dục. Dứt lời, đứng dậy cáo từ. Tiêu Kim Diễn đem hộp gỗ thả ở Phật đài bên trên, chính mình tìm rồi vụ án đặc biệt bàn, nằm xuống. Không bao lâu, hãn tiếng như sấm, một đạo bóng đen lách mình mà vào. Người bịt mặt nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, gặp hắn ngủ như chết heo, trực tiếp hướng Phật đài trên hộp gỗ đi đến, vào tay rồi hộp gỗ, mở ra xem, mặt trong không có vật gì. Chợt nghe có người hỏi, huynh đài, đang tìm cái gì? Nhìn lại, Tiêu Kim Diễn chính ôm ngực đứng tại không xa nơi, cười mỉm nhìn lấy hắn, trúng kế, đang muốn rời đi, chợt thấy nơi cửa, Lưu Hữu Tài sớm đã rút ra trường kiếm, ở cửa ra vào đợi chờ thời gian dài. Mặc dù che mặt, nhưng Lưu Hữu Tài liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Vương Ngự Tài, là ngươi? Đúng là hắn thủ hạ cái kia tuổi trẻ quan sai. Vương Tự Tại thấy hành tung bại lộ, đem che mặt khăn đen lấy xuống, lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Nguyên lai các ngươi diễn trò hay. Tiêu Kim Diễn nói, thế nào, muốn cho ta ban cái người tí hon màu vàng? Ngươi làm sao biết rõ là ta? Mới đầu, ngươi ở cản trở ta vào phủ trong tra án. Ta chỉ cho là ngươi tuổi còn rất trẻ, không hiểu được biến báo, cũng không hoài nghi ngươi. Nhưng vào phủ về sau, làm ngươi nhìn thấy những thi thể này thời điểm, trên tay lại làm rồi một cái động tác như vậy. Tiêu Kim Diễn tay phải vươn ra ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón trỏ trái cùng tồn tại. Trùng hợp, Tiền Ngũ, Tiền Lục hôm qua dẫn ta nhập giáo thời điểm, đem cái này Cực Nhạc giáo hành lễ phương thức nói cho ta. Mà sau đó, ta lại tại ngươi trên người ngửi thấy Cực Nhạc thảo vị đạo. Mặc dù rất nhạt, nhưng lỗ mũi của ta tương đối dễ dùng. Ta kết luận, ngươi chính là cực nhạc giáo người. Ta đem cái này lo nghĩ nói cho Lưu huynh. Hắn nói cho ta, ngươi cũng là gần nhất 2 tháng mới gia nhập phòng trực. Lại là người bên ngoài. Trước đó, đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Vương Tự Tật cười lạnh một tiếng. Cho nên hai ngươi bệnh rồi như thế một ra. Làm rồi cái giả sầu sát quỷ. Để cho ta tới mắc câu. Khương Thái Công câu cá. Một cái nguyện đánh. Một người muốn bị đánh. Lưu Hữu Tài nói. Có lẽ là Chu Du đánh hoàng cái A. Tiêu Kim Diễn hơi đỏ mặt. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Vương Tự Tại rút ra yêu đao. Kia lại như thế nào? Đã các ngươi biết rõ. Tối nay liền là hai người các ngươi tử kỳ. Lưu Hữu Tài lệ tiếng nói. Vương Ngự Tại, ngươi không phải ta đối thủ. Nếu chịu thúc thủ chịu trói, có lẽ lão gia sẽ từ nhẹ xử lý. Ngươi làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Dứt lời, vùng đao hướng Lưu Hữu Tài đánh tới. Lưu Hữu Tài huy động liên tục kiếm đón đỡ. Hai người đấu ở rồi cùng một chỗ. Đấu hơn 10 chiêu, Lưu Hữu Tài trong tối kinh hãi. Này Vương Tự Tại đao pháp 10 phần quỷ dị, mà lại biến hóa đa đoan. Vượt xa ra rồi hắn ngày thường thực lực. Ngày bình thường nhìn thấy có vẻ như trung lương. Nghĩ không ra đúng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Lưu Hữu Tài võ công mới vào chi huyền. Lại lâu dài công môn người hầu. Mặc dù chợt có động thủ. Nhưng đối mặt phần lớn là chút trộm cướp. Mà từ Vương Tự Tại đao pháp đến xem. Chí ít cũng là chi huyền trung cảnh. Lại qua rồi 7-8 chiêu. Hắn cảm thấy ứng đối có chút cố hết sức. Dần dần rơi vào hạ phong. Không được lui lại. Tiêu Kim Diễn thấy thế. Biết rõ lại muốn không ra tay. Lưu Hữu Tài sợ gặp nguy hiểm. Chợt tức lấn người tiến lên. Đưa đánh một quyền. Vương Tự Tại gặp hắn không có binh khí. Hừ lạnh nói. Muốn chết. Buông tha Lưu Hữu Tài. Trường đao lấy một cái cực vì quỷ dị góc độ. Hướng Tiêu Kim Diễn bổ tới. Ngay lúc sắp đánh trúng, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái. Mất đi rồi Tiêu Kim Diễn bóng dáng. Sau khi qua đời truyền đến Tiêu Kim Diễn âm thanh. Ở chỗ này, Vương Tự Tại sau khi qua đời như bị sét đánh. Toàn bộ người phun ra một ngụm máu tươi. Hướng phía trước té nhào vào đất. Tiêu Kim Diễn nghĩ muốn bắt hắn tra hỏi. Cũng không dùng ra toàn lực. Nếu không, lấy hắn thực lực, chỉ cần động cái ý nghĩ, Vương Tự Tại sợ đã là hồn phi phách tán. Này một quyền, đánh bất ngờ, tự liền Lưu Hữu Tài vậy không thấy rõ như thế nào đánh trúng đối phương. Không khỏi khen nói, tốt quyền pháp, Tiêu Kim Diễn cười nói, Lưu huynh quá khen, hắn ngồi xổm ở Vương Tự Tại trước người, cực nhạc giáo chủ đến tột cùng thần thánh phương nào. Vì sao muốn đoạt sầu sát quỷ? Vương Ngự Tại gắt một cái. Ngươi có bản sự, đi kiếm hắn lão nhân ra chính mình hỏi đi. Tiêu Kim Diễn cười mỉm nói. Kia không bằng nói cho ta. Hắn núp ở chỗ nào? Vương Ngự Tại hừ lạnh một tiếng. Xoay quay đầu đi. Một lời không phát. Lưu Hữu Tài vậy giận tiếng chất vấn. Coi như ngươi muốn sầu sát quỷ. Đi đoạt, đi trộm. Cũng có thể lấy, vì sao muốn giết Lưu Viên Ngoại một nhà? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Vương Ngự Tại nói, giáo chủ từng dẫn hắn nhập giáo. Lưu Viên Ngoại không biết điều, còn ngang nhiên chống đối giáo chủ. Chết chưa hết tội, đây chính là 7 đầu nhân mạng. Lưu Hữu Tài trong mắt bốc hỏa, liền bởi vì nói rồi vài câu lời khó nghe. Các người cứ như vậy diệt người cả nhà. Dám nghi vấn giáo chủ, nhục mạ giáo chủ người, hết thảy giết không tha. Tiêu Kim Diễn nói, ta không giết ngươi, trở về nói cho các ngươi biết giáo chủ. Ngày mai Tiêu Mỗ người đem trèo lên cửa bái phòng. Đến lúc đó, muốn lĩnh giáo một chút hắn cao minh. Vương Tự Tại mắt lộ ra hận nhưng chi sắc, ngươi không có cơ hội này. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một hạt dược hoàn. Nuốt vào trong bụng, Vương Tự Tại mắt lộ ra thống khổ chi sắc, lại Mạnh Từ chịu đựng kịch liệt đau nhức, không rên một tiếng. Kế tiếp, nghe được hắn toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, toàn bộ người trở nên khuôn mặt dữ tợn, thân hình tăng vọt một lần, như một cái khát máu ác ma một dạng. Lưu Hữu Tài thấy thế, dọa đến liền lùi về phía sau mấy bước. Trong phủ có một cỗ cực nhạc thảo vị đạo, Tiêu Kim Diễn giật mình. Hôm qua, ngươi chính là dùng loại này hình thái, giết rồi Lưu Viên Ngoại một nhà bảy miệng. Vương Tự Tại mắt lộ ra hung quang, mồm miệng không rõ, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hai người đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.